Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120. Chương 120 Giang Vũ Điển sợ đau, cũng chán ghét người chạm vào hắn, ghét nhất có người tự đại mà uy hiếp hắn. Này Tam Dạng, Hoắc Ân tất cả đều chiếm toàn, Giang Vũ Điển không khỏi phân trần mà trở tay một cái bát, nhéo bờ vai của hắn, hung hăng hướng chính mình bên cạnh người lôi kéo. Hoắc Ân căn bản không nghĩ tới hắn sức lực lớn như vậy. Thế nhưng một chút đem chính mình túm khai, mặt đất hoạt, hắn mắt thấy muốn ngã quỵ trên mặt đất, hắn lảo đảo lắc lư mà ổn định thân thể, lại không ngờ sau lưng bỗng chốc tới một chân, đem hắn gạt ngã ở màu đen đá cẩm thạch trên mặt đất, hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh. Hoắc Ân người đại diện chỉ cảm thấy một trận hoa cả mắt. Liền nhìn đến Hoắc Ân bị cái này thoạt nhìn không thế nào cao lớn người hoa diễn viên đá phiên trên mặt đất, hắn kinh hoàng dưới, là muốn thoát đi, không ngờ Giang Vũ Điển lại một chân, phanh, mà đặng ở trên cửa. Không được hắn đi ra ngoài, Giang Vũ Điển biểu tình âm lãnh mà nhìn chằm chằm hắn. Dường như một cái rắn độc, giữ cửa nhìn, ngươi muốn dám chạy, ta phế bỏ chân của ngươi, hắn thanh âm không lớn. Lại làm người đại diện sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Đỡ lấy bồn rửa tay. Vâng vâng dạ dạ gật đầu. Hảo, hảo, mà Giang Vũ Điển đem Hoắc Ân đá phiên trên mặt đất. Lại còn không buông tha hắn. Tiếp theo đem người thác túm lên. Lại đột nhiên vừa nhấc chân. Dùng đầu gối hung hăng va chạm Hoắc Ân bụng. Đem hắn đỉnh đến mặt lộ vẻ vẻ đau xót. Miệng cũng mở ra. Tựa hồ muốn từ trong cổ họng lăn ra mang huyết nội tạng. Giang Vũ Điển lần này cơ bản đem Hoắc Ân đánh đến không hề đánh trả chi lực. Nhưng Hoắc Ân không chịu khuất phục, ngẩng đầu âm ngoan mà nhìn chằm chằm hắn nói. Ngươi sẽ đi ngồi tù. Nga, ngồi tù, hắn vẻ mặt đạm mạc, một chân qua đi, hung tợn mà đá vào hắn đầu gối. Quỳ xuống, Hoắc Ân làm hắn đá đến hai chân run lên, đột nhiên quỳ sát ở Giang Vũ Điển dưới chân, kịch liệt mà ho khan lên. Giang Vũ Điển ngồi xổm xuống, nắm lên tóc của hắn, khiến cho hắn ngẩng đầu. Ngươi có thể như thế nào ta? Đi nhân quyền hiệp hội cáo ta? Vẫn là đi kiệt kéo đức nơi đó cáo trạng? Hắn đem mới vừa rồi Hoắc Ân đối hắn nói qua nói. Còn nguyên mà trả lại cho hắn, Hoắc Ân lúc này mới cảm giác. Chính mình thật sự đá đến ván sát, nhưng hắn trong lòng vẫn là chắc chắn Giang Vũ Điển cũng cứ như vậy. Hắn nếu là lại đánh tàn nhẫn, kia cảnh sát thật sự sẽ bắt hắn. Hắn ho khan vài tiếng. Lại là phát ra vài tiếng tàn phá cười. Ngươi chờ xem, ta sẽ cáo ngươi, ngươi chờ luật sư Hàm đi. Giang Vũ Điển cũng là cười, ý cười chưa đến đáy mắt. Ngươi thật là đáng thương, ngươi liền chứng nhân đều không có. Ngươi dựa vào cái gì cáo ta? Ta đương nhiên là có chứng nhân a. Kiệt phu. Hắn ngửa đầu nhìn về phía chính mình người đại diện, phát hiện hắn ngồi xổm cạnh cửa run bần bật, tựa hồ là bị Giang Vũ Điển đánh người bộ dáng chấn trụ. Giang Vũ Điển cũng là quay đầu, nhìn thoáng qua Hoắc Ân người đại diện, ngươi kêu kiệt phu, ngươi thấy cái gì sao? Hoắc Ân là như thế nào bị thương? Kiệt phu run rẩy hai hạ, nhớ tới Hoắc Ân mới vừa rồi uy hiếp, Hoắc Ân thế nhưng muốn đem chính mình đẩy ra đi đương tấm mộc. Kể chính mình dựa vào cái gì thế hắn làm chứng? Hắn trầm mặc mà gục đầu xuống, một lát sau mới nhỏ giọng mà lắc đầu nói, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Hoắc Ân chính mình chọc tới đầu đường lưu manh bị đánh, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, cái gì cũng chưa nhìn đến. Cái này Hoắc Ân mới là thật sự nóng nảy, hắn tức muốn hộc máu, phẫn nộ mà giống to, ngươi kiệt phu, ngươi chờ, ta muốn làm ngươi cuốn gói. Người đại diện cũng đỏ đôi mắt. Xào đi, ta đã sớm không nghĩ làm. Ngươi cái này, tất, Giang Vũ Điển nhìn này trên dưới thuộc quan hệ hai người chó cắn chó đại xảo lên. Cũng là cảm thấy thú vị. Hắn đứng lên một lần nữa tễ rửa tay dịch ở lòng bàn tay. Thong thả ung dung mà rửa tay. Cũng không quay đầu lại nói. Ta đã cảnh cáo ngươi. Nào biết ngươi không biết thu liễm, liền tính ta hôm nay không đánh ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ có người đánh chết ngươi, hắn xoa xoa tay. Xoay người lại, tay giọt nước ở hắn giày da thượng. Hắn liền ở Hoắc Ân cao cấp Âu phục thượng cọ cọ. Xoa xoa giày mạt, cúi đầu cùng hắn đôi mắt đối diện. Nói, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ta nói. Đệ nhất, ngươi nếu là dám đi cáo ta, ta làm ngươi ra cửa liền ra tai nạn xe cộ. Đệ nhị, ngươi nếu là ở đóng phim thời điểm cố ý ra cái gì chuyện xấu, ta liền đem ngươi giày nhét vào ngươi bên trong mông. Toàn bộ, nhét vào đi, hắn làm một động tác, nghe minh bạch không có. Hoắc Ân mặt đều trướng thành màu gan heo, vẻ mặt khuất nhục gật gật đầu, Giang Vũ Điển cười cười. Lạnh lùng nói, không cần coi khinh chúng ta làm cu ly, đem ngươi kỳ thị chủng tộc tật xấu thu hồi tới. Hoắc Ân quỳ rạp trên mặt đất, đã là vô lực đứng lên, hắn thống khổ gật đầu, chờ đến Giang Vũ Điển đi rồi. Hắn mới mắng hai câu, lại không ngờ kia vốn nên đóng lại môn lại bị người từ bên ngoài đẩy ra. Vị kia người Hoa diễn viên lại xuất hiện, âm hồn không tan nói. Ta nghe thấy ngươi mắng ta, hắn nói xong, đi vào tới ở Hoắc Ân trên người đạp một chân, lạnh lùng sắc bén nói. Về sau ta nghe thấy ngươi mắng ta một lần, mắng người Trung Quốc một lần, ta liền đánh ngươi một lần, lần sau. Liền sẽ không đánh như vậy nhẹ, lần này, chờ Giang Vũ Điển lại lần nữa sau khi rời khỏi đây. Hoắc Ân có 5 phút thời gian không dám nói lời nào, cũng không dám động, hắn người đại diện lúc này mới tới dìu hắn. Hắn mới mắng một câu, cút ngay, mắng xong còn theo bản năng nhìn thoáng qua môn phương hướng. Sợ Giang Vũ Điển lại xuất hiện. Không phân xanh đỏ đen trắng liền tiến vào đá phiên hắn, hắn hiện tại là thật sự tin kiệt kéo đức nói. Nguyên lai cái này nhìn không cao cũng không thế nào trắng người Trung Quốc. Là thật sự có thể một chân đem chính mình đá phi. Nhưng hắn như cũ không chết tâm, tưởng báo nguy, đi bệnh viện nghiệm thương. Sau đó làm cảnh sát đem Giang Vũ Điển bắt đi, kết quả chờ hắn đi ra ngoài. Lại phát hiện phim trường vẫn luôn đều có theo dõi thiết bị. Đột nhiên bị người rời đi phương hướng. Ra phim trường, thượng chính mình sẽ tính toán đi bệnh viện kiểm tra một phen thương tình sau. Hắn càng là ở chính mình bảo mẫu trên xe bị một phen lạnh băng thương chống lại huyệt thái. Dương, hắn còn tưởng rằng là Giang Vũ Điển. Lại nghe tới rồi một cổ nước hoa vị, là cái nữ nhân. Một cái giọng nữ nói. Trả lời ta một vấn đề, miêu tả một lần buồng vệ sinh phát sinh sự, hắn như thế nào đánh ngươi, cùng với các ngươi đối thoại, này đó, Giang Vũ Điển hết thảy không biết, chẳng qua Hoắc Ân làm hắn tấu qua đi. Là thật sự thành thật, liên tiếp mấy ngày thấy hắn cũng không dám ra tiếng, Giang Vũ Điển tuy nói là đau bẹp hắn một đốn, nhưng vẫn chưa hạ nặng tay, nhiều lắm chịu điểm bị thương ngoài ra. Ăn chút đau khổ thôi, muốn nói nhiều nghiêm trọng, thật sự không nghiêm trọng, giải quyết rớt đoàn phim cái này lớn nhất kỳ thị chủng tộc phần tử. Giang Vũ Điển ở đoàn phim liền một đường thông suốt, hắn mỗi ngày đều đi đoàn phim quan sát học tập, ôm kịch bản xem chính mình đáng thương xuất diễn, nhưng kiệt kéo đức đạo diễn nhưng thật ra thật sự đối hắn hảo. Cũng là thật sự thực thưởng thức hắn, thường thường ở phim trường nghỉ ngơi thời điểm. Tự mình cho hắn đoan một chén nước lại đây, ngồi xuống cho hắn giảng diễn, người ở phim nhựa vũ khí chủ yếu là côn, chẳng sợ tùy tiện từ ven đường nhặt một cái bóng chày côn cũng là giống nhau. Này đó đều là không có cứng nhắc yêu cầu, hắn nhìn mắt Giang Vũ Điển đầu tóc. Thực mau liền phải đến ngươi xuất diễn, tóc trước cạo quang đi, Giang Vũ Điển nói tốt kiệt kéo đức đạo diễn nói. Hàng đầu muốn chụp này bộ diễn. Là ngươi ở siêu thị, ngươi đem một cái biến dị tiểu nữ hài nhốt ở một gian trong phòng. Thỉnh thoảng cho nàng đầu uy một chút đồ ăn, chính ngươi đồ ăn đều không nhiều lắm, lại còn muốn đem đồ ăn phân cho tang thi tiểu nữ hài. Hơn nữa ngồi niệm kinh, muốn siêu độ trận này tai nạn vong hồn, nhưng bọn hắn tang thi quần thể. Lại chỉ đối người hoặc động vật huyết nhục cảm thấy hứng thú, nhưng ngươi lại là vẫn luôn ở làm. Cái này thực nghiệm, ngươi vì cái gì phải làm cái này thực nghiệm, là bởi vì ngươi từ bi vì hoài, ngươi liên tiếp uy cái này tiểu nữ hài 2 ngày, lại như cũ không có từ bỏ, như cũ rất có kiên nhẫn, đem đồ ăn ném đến phá rớt cửa sổ. Nếu Tang Thi tiểu nữ hài thăm dò ra tới, ngươi liền sẽ dùng vũ khí của ngươi chỉ vào nàng, làm nàng trở lại tại chỗ đi. Phi thường không thể tưởng tượng chính là, Tang Thi cư nhiên nghe ngươi lời nói, ngươi làm nàng liền ngồi. Ryan đào vong đến nhà này siêu thị thời điểm, phát giác ngươi ở cư nhiên ở đầu uy Tang Thi cử động. Cảm thấy phi thường khiếp sợ đồng thời cảm thấy buồn cười. Hắn chỉ cần không còn xuống dưới, liền sẽ cấp Giang Vũ Điển giảng diễn, đối kia kéo đức mà nói. Giang Vũ Điển muốn biểu diễn cái này tiểu tăng nhân tuy rằng xuất diễn không phải rất nhiều, nhưng lại là trọng yếu phi thường, có tầm ảnh hưởng lớn một cái nhân vật, hắn cân bằng chỉnh bộ điện ảnh nhân tính. Hắn có đôi khi phi thường thiện lương, thánh mẫu, có đôi khi lại phi thường máu lạnh, hắn mỗi một cái hành động đều là có ý nghĩa, khiến người tỉnh ngộ. Giang Vũ Điển buổi tối một hồi đi liền ở khách sạn, làm Hạ Đình Chính giúp hắn đem đầu tóc cạo sạch sẽ. Hắn phía trước đi chùa miếu khảo sát qua 2-3 thiên, phát hiện những cái đó chân chính tăng nhân, đều có siêu thoát thế ngoại khí chất, bọn họ trên người tràn ngập bình thản cùng tùy tính, cùng bọn họ đối diện là có thể đạt được một lát an bình. Cái loại này lóe quang, lại bình thản, vô bi vô hỉ ánh mắt làm người nhịn không được ngẩn ra, hắn ở trong chùa còn gặp được một ít tiểu tăng nhân, bọn họ ánh mắt thuần tịnh tươi cười thẹn thùng. Tâm địa thực từ bi thiện lương, Giang Vũ Điển hiện tại liền phải diễn xuất như vậy cảm giác, cho nên Hạ Đình Chính cho hắn cạo phát thời điểm, hắn có loại chính mình thật là ở xuất gia cảm giác. Lại nói tiếp, hắn hiện tại sinh hoạt cũng cùng đương hòa thượng không nhiều lắm khác nhau. Chính là hắn muốn ăn thịt, cũng không có giới sắc, nhưng giới không giới, tựa hồ cũng chưa bao lớn khác biệt, dù sao đằng trước đồ vật a đều là một cái bài trí, hắn lại không dùng được, rốt cuộc chờ đến quay chụp hắn xuất diễn. Hơn nữa trước tiên tới rồi đoàn phim, chờ trang phục sư cùng chuyên viên trang điểm tới phim trường đi làm, hắn đến thời gian thật sự là sớm, phim trường đang ở dựng cảnh tượng, nhân viên công tác nói cho hắn. Ngài ít nhất phải đợi 1 giờ thời gian, Giang Vũ Điển nói không quan hệ. Vừa lúc ôn tập một chút hôm nay muốn quay chụp xuất diễn, hắn ôm kịch bản ngồi ở phòng hóa trang ghế. Trên, to như vậy phòng hóa trang, trừ bỏ hắn cùng Hạ Đình Chính, liền lại vô mặt khác diễn viên hoặc là công nhân, mà Hạ Đình Chính là bồi hắn lại đây đóng phim. Giang Vũ Điển đầu tóc là hắn tự mình cạo, lần trước cũng là hắn cạo, hắn đứng ở Giang Vũ Điển phía sau, cúi đầu sờ sờ hắn đầu chọc. Vẫn là cảm thấy rất có ý tứ, khóe miệng vẫn luôn treo một mặt ý cười, hắn tay trực tiếp chạm đến chính mình đầu chọc. Bàn tay mang theo nhiệt độ, lại thập phần mà ôn nhu, Giang Vũ Điển vốn chính là cực độ mẫn cảm thể chất. Hắn cảm thấy từ đỉnh đầu rót xuống dưới tê ngứa, thông tới rồi toàn thân, khiến cho hắn không tự chủ được mà đã phát hạ run, Hạ Đình Chính cảm thấy càng tốt chơi. Cúi đầu ở đỉnh đầu hắn tâm hôn một cái, nhìn xem có hay không dẫn điện tác dụng, nhưng Giang Vũ Điển lại là cầm lấy trước mặt mi bút. Gõ gõ hộp phấn, tựa như ở gõ mõ giống nhau, thâm trầm nói, sắc tức là không, không tức là sắc, hết chương.